Thương Thiên Tiên Đế, tác giả, Loạn Thế Phù Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, Tàng Kiếm Thân Phận. Sơn đảo gồ ghề, đột ngột như đao gọt, uốn lượn khúc chiết, có điều mấy dặm lộ trình. Diệp Linh mang theo Mạnh Phi nhưng đi rồi gần một canh giờ. Cuối cùng dừng ở đỉnh núi bên dưới, nhìn về phía trước một người thanh niên, một thân áo xanh, bay múa theo gió, nắm một chiêu kiếm, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc tràn đầy chiến ý. Tàng Kiếm Phong Thạch Phong, có dám đánh một trận? Thanh niên nhìn Diệp Linh, lạnh nhạt nói, trên người không một tia khí tức, một người một chiêu kiếm đều phảng phất dung nhập vào trong gió. Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, một bước đi ra, kiếm tới tay, chiến ý lạnh lẽo, có gì không dám? Thanh âm nhàn nhạt ở trong một vách núi vang vọng, cuồng ngạo, bất kham, làm cho Thạch Phong ánh mắt ngưng lại. Hai người đối lập với đỉnh núi bên dưới, một người một chiêu kiếm, trên người cũng không có một tia khí tức, nhưng là làm cho không khí chung quanh đều là cứng lại. Mạnh Phi đã lui lại, giấu kiếm đứng trên đỉnh núi, đã ở nhìn tình cảnh này. Thời khắc này, này một ngọn núi, một mảnh bên trong thế giới đều tựa hồ chỉ còn lại có hai người. Diệp Linh cùng Thạch Phong. Hô, một tia gió núi thổi qua, mang theo ti ti cảm giác mát mẻ. Một chiêu kiếm, hòa vào trong gió, đã hướng về Diệp Linh đâm tới. Leng keng, Diệp Linh một chiêu kiếm chém vào trong gió, phát sinh một tiếng leng keng tiếng. Thạch Phong bóng người ở trong gió xuất hiện, cầm kiếm, lại chém về phía hắn. Diệp Linh khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, một chiêu kiếm khẽ nâng, từ dưới lên trên chém tới. Thạch Phong kiếm rất mạnh, cho dù không có ngự động nói ý, linh lực cũng không phải người bình thường có thể địch. Diệp Linh cũng giống như thế, một đường đi tới, trải qua Tề Quốc đại địa, Thương Nguyên thế giới, Kiếm Cốc, nắm giữ Chư Thiên Kiếm Táng, cùng thế hệ bên trong hiếm có người có thể tại kiếm đạo trên sánh với hắn. Hai người đều không hữu dụng nói ý, linh lực chỉ là thuần túy kiếm đạo mũi kiếm, cực hạn kiếm thuật, thoáng như phàm nhân tư chiến, nhưng là so với bình thường thiên vũ, nói vũ cảnh vũ giả giao chiến còn muốn đáng sợ. Kiếm đạo sâu nhất, một chiêu kiếm có thể phản pháp quy chân, bồng bềnh một chiêu kiếm cũng có thể chém thiên cương, đoạn càn khôn, tuyệt đối không phải nói ngoa. Thế giới ngàn vạn nói, bất luận cái nào một đạo, cái nào một con đường, đi tới cuối cùng đều là như vậy, hóa phức tạp thành đơn giản, phản pháp quy chân, tu luyện bản chất kỳ thực chính là ở tìm tòi nghiên cứu thế giới. Bản nguyên vũ trụ, nên có một ngày thật sự có thể thấy rõ bản nguyên. Khi đó hay là chính là thế gian chân chính đỉnh phong. Lưỡi kiếm cùng sai, ngang dọc không ngừng, rối loạn núi đá, đứt đoạn mất vách núi treo leo. Cuối cùng ở đỉnh núi trước ngừng lại, một thanh kiếm rơi trên mặt đất, phát sinh một trận trầm thấp, nặng nề thanh âm của. Bên hông một gốc cây sơn mộc chia ra làm hai, đỉnh núi trước lâm vào ngắn ngủi vắng lặng. Sau đó một thanh âm vang lên, ta thua, đỉnh núi trước, Thạch Phong nói rằng, trên tay của hắn có một đạo vết kiếm, tràn ra ti ti màu máu, chính đang một chút khép lại, kiếm rơi vào một bên, một kiếm giả, đã không có kiếm, chính là thất bại. Diệp Linh nhìn hắn, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, trong thần sắc có một vệt tán thưởng, ngươi đã rất tốt. Cùng thế hệ bên trong, có thể lấy kiếm thuật đánh với ta một trận người cũng không nhiều. Ngươi xem như là một người. Diệp Linh nói rằng, Thạch Phong vẻ mặt chấn động, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên mặt. Hồi lâu, trên mặt có một vệt cụt hứng. Diệp Linh rất ngông cuồng, rất ngạo, thế nhưng hắn có thể thấy, Diệp Linh trong mắt cũng không có kiêu căng. tựa hồ chính là đang giảng giải một sự thật. Cùng thế hệ bên trong, kiếm đạo bên trong hắn làm đầu. Ta tên Thạch Phong, Tàng Kiếm Phong đại đệ tử, phụng lệnh của sư phụ phía trước tiếp đón ngươi trên mũi kiếm. Ngọn núi bên trong còn có ngọn núi, chính là Kiếm Phong, là cả tòa Tàng Kiếm Phong đỉnh núi. Có bảy kiếm trận, như mạnh mẽ xông vào đem gặp phải vạn ngàn kiếm ý chu diệt. Thạch Phong chính là mang Diệp Linh cùng Mạnh Phi trên Kiếm Phong. Mũi kiếm bên trên cũng không phải là tưởng tượng cửa điện. Tầng gác chỉ có một khoảng trừng, trái phải 100 mét sân. Một người đứng trong sân, tựa hồ là đang đợi Diệp Linh. Diệp Linh nhìn về phía trong viện người, ánh mắt vi ngưng, vãn bối Tông Diệp, bái kiến tiền bối. Chốc lát, giấu kiếm chạm đích, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt như kiếm, dường như muốn xuyên qua Diệp Linh. Diệp Linh vẻ mặt chấn động, toàn thân kiếm ý đều là ngưng lại, ma thể đều muốn lao ra, chỉ là trong nháy mắt, này một ánh mắt liền thu hồi, giấu kiếm nhìn về phía một mảnh thương liêu vòm trời, trong mắt có một vệt hoài niệm, bọn họ có khỏe không? Nhàn nhạt nói, làm cho Diệp Linh ngẩn ra, nhìn về phía hắn, thấy được khóe miệng hắn một vệt cay đắng nụ cười. Ta đều đã quên, ta đã sớm bị đuổi, đã không có tư cách hỏi ngươi cái vấn đề này. Nếu là lúc trước ta không có trêu ra cấp độ kia họa lớn ngập trời, hay là chúng ta bây giờ vẫn tính là đồng môn? Nhàn nhạt một câu nói, làm cho Diệp Linh vẻ mặt chấn động, một bên Thạch Phong cũng là vẻ mặt chấn động. Đồng môn, đây là ý gì? Lẽ nào, Diệp Linh nghĩ được một khả năng, cũng không dám dễ dàng có kết luận. Ở ngươi trên thân kiếm, ta cảm nhận được một luồng hơi thở quen thuộc. Đó là một loại ta đã từng cũng cảm ngộ trôi qua kiếm đạo. Ngươi nên cũng đi qua nơi đó. Này U Môn Phủ bên trong cũng chỉ có nơi đó mới có như vậy kiếm đạo. Lâu như vậy rồi, không biết nhị sư huynh có hay không đã trở lại. Người ở đó đi tới bao nhiêu, lại tới nữa rồi bao nhiêu? Hắn nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, thần sắc cứng lại, cơ hồ đã có thể xác định trong lòng suy đoán. Nơi đó, chỉ là kiếm cốc, nhị sư huynh chính là Trung Nam Sơn nhị sư huynh. Kiếm cốc chủ nhân, giấu kiếm, Bắc Hải Tông trưởng lão, đã từng dĩ nhiên cũng là Trung Nam Sơn người, đã ở kiếm cốc chờ quá. Diệp Linh nhìn hắn, trầm mặc, Trung Nam Sơn lệnh cấm, ra Trung Nam Sơn liền không được để Trung Nam Sơn một phần một hào. Chút nào, hắn muốn nói cho hắn biết Trung Nam Sơn trên chuyện, nhưng là lại không thể nói. Bọn họ đều tốt, bốn chữ, đây là Diệp Linh duy nhất có thể cho hắn. Giấu thân kiếm thể hơi chấn động một cái, nhìn về phía Diệp Linh, muốn hỏi cái gì? Cuối cùng đều hóa thành một tiếng thở dài. Trong thần sắc có một vệt cụt hứng. Ta đã không tính là người ở đó. Đích thật là đã không có tư cách biết nơi đó chuyện. Là ta có tội, hại Trung Nam Sơn, cũng làm cho nhị sư huynh thất vọng rồi. Hắn nói rằng, tựa hồ là lại nhớ lại một chuyện. Trong thần sắc có một vệt thống khổ. Diệp Linh nhìn hắn, không nói ra được cái gì lời an ủi. Chỉ có trầm mặc, có thể vào Trung Nam Sơn, ít nhất là đạo đức tính nết không xấu, đến cùng phạm phải sai lầm gì cũng bị trục xuất. Diệp Linh không nghĩ tới, xin lỗi, ta nói hơn nhiều, vốn đã là chuyện đã qua, thì không nên nhắc lên. Hắn nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt hơi có chút hoảng hốt, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, ngươi rất giống một người. Có thể lĩnh ngộ không gian chi đạo, đến U Môn Phủ đương đại người số một tên. Nói vậy ngươi cũng là sư phụ đệ tử thân truyền. Nếu theo bối phận ta cũng có thể xưng hô ngươi một tiếng sư huynh. Hắn nói rằng, Diệp Linh ngẩn ra, bên cạnh Thạch Phong cũng là vẻ mặt chấn động. Trong đầu một mảnh hỗn độn, chuyện đã qua, nhị sư huynh, chỗ đó, rốt cuộc là nơi nào? Nhị sư huynh là ai? Trong đầu hắn một mảnh hỗn độn, sư phụ đến cùng có một đoạn ra sao quá khứ? Ngân Diện ngoại trừ tông gia người ở ngoài còn có cái gì thân phận? Tất cả đều là câu đố. Nhiều năm như vậy, hắn lại không biết sư phụ còn cất giấu nhiều bí mật như vậy. Theo, đè bối phận nên xưng hô một tiếng sư huynh. Ngân Diện rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.